Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu khẩu dụ, lão thái thái có chút không rõ. Hoàng hậu nương nương muốn truyền cái gì khẩu dụ? Triệu mama ở bên cạnh vội la lên. Bất kể là cái gì, người trước mắt truyền chỉ đều đi về phía này. Lão thái thái có thể chuẩn bị một chút nha. Đối, lão thái thái tại triệu mama nâng đỡ đứng lên, trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng. Bệnh lưng dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều, cơ bản có thể miễn cưỡng đi đường. Thấy lão thái thái đi xuống chỗ ngồi, những người còn lại cũng đều đứng lên. Phấn đại trừng trầm ngư chớp mắt, hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này còn chưa xong đâu, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt, trầm ngư bày ra vẫn là loại nào thần tình nghi hoặc. Ta không hiểu tứ muội muội đang nói cái gì, lão thái thái tức giận trách mắng, đều ngậm miệng lại cho ta, lúc nào. Còn có lòng thanh thản xả cái này, vừa dứt lời, bên ngoài liền có người truyền báo, ý chỉ đến, đồng thời, một tên nữ quan trưởng sự đi vào, lão thái thái nhanh chóng tiến lên hành lễ, rồi sau đó nói. Này ý chỉ đến bất chợt, trong phủ người còn chưa tề, lão thân cái này sai người đi gọi. Nữ quan kia quét mắt qua nội đường, ánh mắt tại phượng trầm ngư TA3N người ở thêm trong chốc lát, rồi sau đó nói. Không cần. Phượng đại tiểu thư ở đây tốt rồi, này đạo ý chỉ vốn truyền cho nàng. Lão thái thái sững sờ, lập tức lui thân về, mang theo cả đám cùng quỳ xuống đất, chờ tuyên chỉ. Phấn đại phủi trầm ngư chớp mắt, dưới cái nhìn của nàng, trầm ngư nhất định là lại phải gặp tai ương. Đây coi như là phượng phủ người tư duy theo quán tính, bởi vì mỗi lần trong cung có chỉ ý truyền cho trầm ngư, đều chẳng phải việc tốt rồi. Trầm ngư trong lòng cũng khẩn trương. Nàng tự nhận gần đoạn thời gian vẫn chưa trêu chọc vị quý nhân nào trong cung, cũng không tham gia cái gì tiệc rượu, sao hoàng hậu nương nương thì lại muốn cùng nàng tìm cớ. Kia nữ quan trưởng sự thấy chúng người cũng đã quỳ hảo, lúc này mới tiếng hắng giọng, cất cao giọng nói. Truyền hoàng hậu nương nương khẩu dụ, miễn trừ phượng gia đại tiểu thư phượng trầm ngư phạt ra ngoài phải bôi đen son phấn, miễn trừ phượng trầm ngư phạt 5 năm không được tiến cung. Nhìn phượng đại tiểu thư cảm động và nhớ nhung hoàng gia ân đức, tự lo lấy. Là chuyện tốt, trầm ngư trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh hỉ lộ rõ TA3N mặt. Nữ quan kia nhìn nàng bộ dạng này vô cùng hài lòng, lại nói. Phượng đại tiểu thư, còn không cảm tạ ân, trầm ngư lúc này mới phản ứng, tới, nhanh chóng thật sâu dập đầu, nói. Trầm ngư tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Một đạo khẩu dụ đã coi như truyền xong, phượng phủ mọi người đứng dậy, này kinh hỉ đến quá nhanh, trong lúc nhất thời đều có chút chưa hoàn hồn lại. Đến là phượng Vũ Hoành bình tĩnh nhất, mở miệng hỏi nữ quan kia một câu. Hoàng hậu nương nương sao lại đột nhiên đổi chủ ý, nữ quan kia nhận ra phượng Vũ Hoành, thấy nàng mở miệng chất vấn, đến là biểu hiện so với trước kia phượng lão thái thái còn muốn khách khí, hướng phượng Vũ Hoành cúi chào, cung kính mà đáp. Hồi huyện chủ, là cảnh vương điện hạ đến trước mặt hoàng hậu nương nương cho phượng đại tiểu thư cầu tình. Phượng Vũ Hoành gật gật đầu, đối trầm ngư nói. Đại ca thật đúng có lòng, trầm ngư trong lòng cũng cảm khái không thôi. Trước đây nàng thích huyền thiên hoa, có thể huyền thiên hoa nhưng coi nàng là không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân tưởng cho nàng đính hôn với huyền thiên giả. Có thể huyền thiên giả căn bản cũng không coi trọng nàng, thậm chí còn tại TA3N yến hội lần trước hủy đi nàng đài, không chỉ để nàng tổn thất một bộ khuyên tai, còn vì chuyện này suýt nữa bị thương huyền thiên kỳ tâm. Bây giờ xem ra, đại hoàng tử huyền thiên kỳ xác thực cực kỳ có tâm, hai đạo ý chỉ này một trừ bỏ, nàng phượng trầm ngư trong kinh thành thế nhưng chân chính là xoay người. Thần nữ đa tạ hoàng hậu nương nương, đa tạ cảnh vương điện hạ. Nàng lần nữa cúi người tạ ân, TA3N mặt cười khó che giấu. Đến khi nữ quan truyền chỉ rời phủ, lão thái thái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại nhìn về phía trầm ngư, cũng không biết như thế nào đối mặt cháu gái này. Hảo sự theo nhau mà đến, nhưng nàng trong lòng kia cái gai nhưng không rút ra được. Phấn đại nói không sai, trầm ngư xem ra trước mắt thuận buồm xuôi gió phong quang vô hạn, có thể một ngày nào đó thân thể của nàng sẽ bị chọc thùng. Đến thời điểm ngay cả phượng gia cũng là muốn bị liên lụy nha. Phấn đại bị khẩu dụ này làm cho tức giận đến định quay lưng. Càng xem trầm ngư gương mặt tươi cười kia thì nàng càng tức giận. Liên chuẩn bị lại khuét tổn hại hai câu, đã thấy Trầm Ngư bất chợt chuyển hướng lão thái thái. Rầm, một tiếng quỳ xuống, tổ mẫu, làm chứng Trầm Ngư thanh bạch, thỉnh tổ mẫu gọi cái mama vào phủ nghiệm tra a, Trầm Ngư cũng không thể tia ba n lưng bêu danh như vậy a. Một câu nói, đem lão thái thái cái phượng phấn đại tất cả trố mắt ngoác mồm. Tìm mama nghiệm thân, phượng Trầm Ngư điên rồi phải không? Lão thái thái thanh âm run rẩy hỏi một câu, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì? Trầm Ngư gật đầu, tôn nữ biết mình đang nói cái gì, cũng biết tứ muội muội đang nói cái gì. Thế nhưng tôn nữ thật không có tứ muội muội nói tới tệ thế, tôn nữ thân mình trong sạch, tùy thời có thể tiếp thu nghiệm tra. Nàng đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ, thanh thanh bạch bạch, đồng thời, người nha đầu bên cạnh Y Lâm còn hết sức phối hợp gật đầu với lão thái thái, sau đó tiến lên tiểu đi hai bước, dán vào Triệu ma ma lỗ tai vừa nói câu nói. Triệu ma ma nghe xong kinh hãi, ánh mắt vô thức hướng Phượng Vũ Hoành nơi ấy quét mắt qua, rồi sau đó lại phủ bên tai lão thái thái nói. Là nhị tiểu thư ra tay rồi, liền một câu nói kia, lão thái thái bất chợt, khà khà, cười điên cuồng ra, tiếng cười kia vô cùng thoải mái, chuyện uất ức quá lâu rốt cục thấy trong sáng, sao nàng có thể không cao hứng. Hảo, hảo, hảo, liên tiếp ba tiếng tốt, tiếng cười đình chỉ. Lại nhìn về phía Trầm Ngư lúc, ánh mắt không ngờ khôi phục thành trước đây cái loại kia trông vẻ tự ái. Ta phượng gia trưởng nữ, xưa nay chính là trong sạch. Nói rồi trừng mắt về phía phấn đại, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Không cho phép người nào ngông cuồng làm bẩn, bằng không, thì ta không tiếp thu nàng là nữ nhi phượng gia ta. Lời của lão thái thái đem cái phấn đại đều cho nói ngốc, đây là tình huống gì? Lão thái thái sao bất chợt liền lật lọng. Phượng Trầm Ngư sao có thể như thế một mực chắc chắn mình là trong sạch. Chẳng lẽ ban đầu ở Phượng Đồng huyện chuyện là nàng đụng phải quỷ. Thì nàng tưởng tranh cãi mấy câu nữa, lại bị bên Tia3N Bội Nhi lôi lại, nhỏ giọng nói câu. Tiểu thư không thể, phấn đại cũng chẳng phải quá ngốc. Cuối cùng ngoảnh lại cùng lời của lão thái thái. Mặc dù trong lòng không phục nữa, hay là không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lão thái thái vui sướng, mặt đầy cười trở lại chỗ ngồi. Tất cả ngồi đi, tổ mẫu biết các người cũng là hảo hài tử, phượng gia sau này thế nhưng còn muốn trông cậy vào các ngươi, môi hở răng lạnh, tổ mẫu cái nào đều đau. Nói chuyện, vừa nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, ánh mắt trong mắt cũng thân cận chút. A Hoành hiệp trợ Ngự Vương Điện Hạ trong quân luyện binh, quả thực cực khổ rồi, quay đầu lại tổ mẫu sẽ để cho người dùng A Giao. Ra lừa cạo bỏ lông. Nấu và cô đặc thành keo, kiểu như sữa rửa mặt bây giờ ý, hầm lên nghêu trắng bưng qua cho ngươi, con gái con đứa, gương mặt nhưng là chuyện khẩn yếu. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói. Đa tạ tổ mẫu quan tâm, lão thái thái gật đầu, lại nói, phụ thân các ngươi đã có thư truyền quay lại, sau 5 ngày đã có thể trở lại kinh thành, chúng ta phải dự bị cho hắn đón gió. Ta suy nghĩ phụ thân các ngươi ở bên ngoài lao khổ. Lúc này tới đệ nhất yến, không bằng A Hoành sẽ trả chuẩn bị một bàn dược thiện chứ. Nàng kỳ thực vẫn nhớ thương lúc trước thẩm thị từ trong am khi trở về bàn dược thiện kia, tiếc thay tiện phụ kia gây sự, cũng chưa hào hào ăn vài miếng. Sau này Phượng Vũ Hoành tuy nói tình cờ cũng hội dự bị chút cho nàng bưng đến trong phòng, có thể quá nửa là chút nước cháo, đâu kịp thịt cá đến hương. Nhưng nàng chú ý đánh thật hay, đã thấy Phượng Vũ Hoành cư nhiên lắc đầu. Ban đầu dược thiện cũng là A Hoành cùng trong cung Mạc tiên sinh đồng loạt nghiên cứu phương thuốc, càng là từ ngự trù trong cung vào phủ làm. Bây giờ, nàng có chút khó khăn, chỉ sợ tôn nữ không mời nổi những người đó. Chuyện này, lão thái thái mặt lộ thất vọng, thật không mời được sao? Phượng Vũ Hoành vẫn lắc đầu, mắt thấy lão thái thái nụ cười Tia3N mặt liền muốn thu liễm đi, phấn đại bất chợt đã mở miệng, hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo nói. Tổ mẫu không cần lo ngại. Nhị tỷ tỷ không mời được không có nghĩa là người khác cũng không mời được. Tôn nữ lập tức sai người đi nói với Ngũ Điện Hạ, để Ngũ Điện Hạ đứng ra đi mời kia Mạc Bất Phàm còn có ngự chủ trong cung, nhất định phải cho phụ thân hào hào mà làm đến một bàn dược thiện đến. Phấn đại chủ động xin đi giết giặc, lão thái thái tự nhiên là vui lòng, vì thế Tia3N mặt nụ cười lại nở rộ, không chỗ ở nói. Thật là hào hài tử, cuối cùng có thể từ thư nhã viên đi ra. Hoàng Tuyền đều nhanh nhịn không được nở nụ cười. Tứ tiểu thư thật đúng đùa, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng Ngũ Điện Hạ có thể mời được Mạc tiên sinh? Hoàng thượng có thể cho mặt mũi thả ra ngự chủ trong cung? Nàng tưởng cái gì mà? Nàng cũng cười theo nói, hãy để cho nhà đầu kia đi dàn vặt thôi, không chắc Ngũ Điện Hạ lại thật sự đem Mạc tiên sinh thỉnh đi ra chứ. Không thể, Hoàng Tuyền tuyệt đối không tin. Hoàng thượng những năm này đối xử Ngũ Điện Hạ mặc dù coi như tất cả như lúc ban đầu, nhưng trong lòng dù sao vẫn là không thích. Ngũ Điện Hạ nói chuyện phân lượng có thể có bao nhiêu, vừa nghĩ đã biết. Tứ tiểu thư lần này nhưng phải bẽ mặt, hai người một đường trò chuyện hồi Đồng Sinh Hiên, hơn một tháng không về. Trong Đồng Sinh Hiên một đám hạ nhân nhìn thấy Phượng Vũ Hoành đều cùng như nhìn thấy thân nhân, từng cái quỳ TA3N mặt đất lệ nóng quanh tròng. Phượng Vũ Hoành cũng là có một chút cảm động, thụ hạ nhân quỳ lạy, mỗi người đều thưởng 5 lạng bạc, mừng rỡ đoàn người không ngừng mà tạ ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng nhưng lại vội vã đi đến trong sân Diêu Thị, đến lúc đó, Diêu Thị đang đứng giữa viện chờ nàng, Phượng Vũ Hoành liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy Diêu Thị sắc mặt không quá tốt, có chút trở nên trắng, nhưng cũng không như là có cái gì bệnh nặng. Nàng bước nhanh về phía trước, sẽ phải quỳ xuống đến cho Diêu Thị vấn an, bị Diêu Thị tay cản lại. Đứng giữa viện không cần những thứ này lễ tiết khách sáo, người mau nói với nương thân, trong quân doanh tất cả đều hảo. Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ tay của nàng an ủi nói, có cửu điện hạ tại, nữ nhi tất cả cũng hảo. Diêu Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, thế thì ta yên tâm rồi, cửu điện hạ có thể che chở ngươi liền thành. A Hoành a, mẫu thân không hy vọng ngươi bay lên ngọn cây, muốn ta nhìn, cửu điện hạ không làm thái tử càng tốt hơn, liền làm cái vương gia phú quý, tháng ngày dù sao cũng hơn trong cung dễ chịu. Nàng tiếu tiếu, chuyện của nam nhân, ta bất kể, nói chung bất luận hắn ngủ tại trong cung hay ngoài cung, ta theo là được. Diêu Thị biết nàng nữ nhi này có đại chủ ý. Cũng không ở nơi này phương pháp nói thêm cái gì, chỉ lôi kéo tay nàng vui vẻ nói. Tử Duệ trước đó vài ngày đã có tin, nói là năm trước sẽ cùng Vong Xuyên cùng nơi trở lại, có thể trong nhà ăn Tết xong a, vậy thì tốt quá nga. Phượng Vũ Hoành lôi kéo Diêu Thị tay đi vào trong nhà. Cũng không biết Tử Duệ có hay không trưởng cao chút, tại thư viện ở còn quen hay không quen, tiên sinh dạy thư hắn có hay không học thật tốt. Nghe Phượng Vũ Hoành không ngừng mà nói rông dài, Diêu Thị cuối cùng tìm về một chút cảm giác ban đầu ở trong sơn thôn Tây Bắc. Khi đó nữ nhi của nàng liền cực yêu thương đệ đệ, cả ngày toàn là vì đệ đệ bận tâm, dù cho Tử Duệ không cẩn thận té lộn nhào một cái nàng cũng có thể ôm liên tục rơi lệ. Hiện tại loại này cảm giác lại hồi đến là mẹ con hai người lại thân cận rất nhiều. Hai người nói vài lời thôi, buổi tiếp Diêu Thị dùng qua bữa tối. Phượng Vũ Hoành lúc này mới hồi viện của mình. Vừa vào viện liền một đầu chui vào dược thất, lúc trở ra đã giao vài cái bọc giấy nắm trong tay cho Hoàng Tuyền. Lại để cho hạ nhân làm trà ngâm cho mẫu thân uống, ta thấy nàng khí huyết không được, dùng cái này bồi bổ. Hoàng Tuyền gật đầu, tiếp nhận gì đó xuống phân phó, Phượng Vũ Hoành nhưng ngồi TA3N ghế đá trong sân trở nên trầm tư. Diêu Thị thân mình, không đúng a, cách trương.